cứ tiếp tục như vậy không biết Hạo ca ca có bị nguy hiểm không? Cá heo nhỏ manh manh vui vẻ vẫy đuôi kinh kêu, két két két két két. Manh manh, ngươi đang nói Hạo ca ca không gặp nguy hiểm. Lý Y Nhược ôm cá heo nhỏ trong lòng, ở chung thời gian lâu giúp nàng nghe giọng điệu có thể hiểu ý cá heo nhỏ manh manh. Cá heo nhỏ manh manh vui vẻ kêu lên, két két két két két. Hai chi trước của cá heo nhỏ manh manh lấy ra một miếng gỗ, bút mực từ vòng tay chữ vật, viết, yên tâm, tình lang của ngươi đang chơi đùa. Lý Y Nhược giật mình kêu lên, a, thì ra ngươi biết viết chữ. Đây là lần đầu tiên cá heo nhỏ manh manh biểu đạt bằng cách viết chữ. Két két két két két. Cá heo nhỏ manh manh cất miếng gỗ và bút, chi trước chỉ hướng Đinh Hạo đang chiến đấu, ý là hắn dạy cho nó. Đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Lan đứng trên băng phong giằng co với lão nhân tóc bạc lưng khòm, lòng thầm chú ý chiến đấu bên Đinh Hạo. Thời gian trôi qua từng phút giây, nhiều người bắt đầu nôn nóng. Xem tình hình thì dường như Đinh Hạo yếu thế, đánh nhiều đấm vậy mà không thể tổn thương ai trong 15 cường giả võ hoàng cảnh. Cứ kéo dài thế này Đinh Hạo sẽ hao hết sức mà thua. Chớp mắt lại qua nửa ngày, trên bầu trời một vầng mặt trời đỏ đã khuất sau núi Tây, thay thế là huyết nguyệt cong như câu như đao, như máu nhuộm. Chiến đấu trên bầu trời đã kéo dài gần một ngày. Theo thời gian trôi qua, động tác của Đinh Hạo chậm dần, tần suất ra quyền long màu tím giảm nhiều. Tuy lực lượng mỗi cú đấm vẫn vô cùng cùng khủng bố nhưng không còn khí thế vô song như trước, không có khí thế quét sạch thiên địa. Thanh niên chân mày đuôi chổi hưng phấn la lên, ha ha ha ha ha ha, hắn sắp không chịu được. Đám người nam nhân trung niên tú sĩ liệt thiên kiếm tông phấn chấn tinh thần. Trận chiến dài dặc khiến đám người nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai thấy hơi tuyệt vọng. Đinh Hạo như làm bằng sắt không biết mệt mỏi, kéo dài cả ngày trời. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao thế này sợ là không làm Đinh Hạo mệt chết mà 15 cường giả võ hoàng cảnh nam nhân trung niên tú sĩ liệt thiên kiếm tông, thanh niên chân mày đuôi chổi không chống đỡ nổi. Tuy lực lượng của Đinh Hạo bị chia đều cho mỗi người nhưng vẫn rất khủng khiếp, lực phản chấn như thủy triều. Kéo dài đến bây giờ đã có vài người bị thương bên trong, nội tạng bị phản chấn sắp lệch vị trí. Đám người Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện ở phía xa xem cuộc chiến thở phào một hơi, biểu tình hân hoan. Ngọn núi lớn luôn đè nặng trong lòng dần buông lỏng, đám người Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện có thể thở phào. Chỉ cần Đinh Hạo chết là thiên địa Tuyết Châu vẫn thuộc về Thanh Bình học viện. Bất giác trên mặt đám người Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện nở nụ cười dữ tợn của người thắng. Đám người Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn bị vây trên băng phong trái tim treo cao. Không lẽ Đinh Sư Vinh sắp không chống nổi nữa? Làm sao đây? Có ra tay giúp không? Nhưng lúc trước Đinh Hạo đã nói không cho ai nhúng tay vào trận chiến. Trong phút chốc đám người không biết nên làm sao. Cộng với lực lượng của Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn dù muốn giúp sức nhưng không thể tham gia vào chiến đấu trình độ này. Người duy nhất có năng lực tham gia là thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn siết chặt chiến đao, không nói một câu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm không thấy rõ khuynh hướng chiến đấu nhưng tuyệt đối tin tưởng vào Đinh Hạo, vì gã biết hắn sinh hoạt như thế nào trong chiến trường Bách Thánh. Đinh Hạo gặp những địch thủ mạnh mẽ gì sánh bằng, tình huống trước mắt không thể đánh bại được hắn. Lý Lan trở về nữ trang đứng trong không trung, y phục bay phất phới, tóc đen nhẹ bay. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần, mày liễu cong cong, đôi mắt ẩn chứa trí tuệ vô cùng nheo lại như vầng trăng khuyết. Lý Lan tựa nữ thần nhìn xuống trần gian, bình tĩnh mà thong dong. Lý Lan không vội vã, từ bao giờ khóe môi Lý Lan cong lên, nàng nhận ra điều gì? Phái đối diện, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện yên bụng, trong mắt xoay tròn nghĩ ra một ý, cười to nói với lão nhân tóc bạc lưng khòm. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo không chống nổi nữa, bây giờ là cơ hội tốt xóa sạch dư nghiệt. Xin tiền bối ra tay bắt tiểu tử cầm đao này, người còn lại để chúng ta giải quyết. Lão nhân tóc bạc lưng khòm gật đầu, nói, khụ khụ khụ, cũng tốt. Lỡ đánh đến trời tối là lão nhân ta không có cơm ăn. Lão nhân tóc bạc lưng khòm cười với thiếu niên thợ săn Trương Phàm, tay cầm kiếm hoàn bỗng phát ra vô số thất luyện kiếm khí bắn hướng gã đứng trên băng phong. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đốt cháy chiến ý quát to, lão thất phu, muốn chết. Một tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm chém ra nhát đao, ầm ầm ầm ầm ầm, trong không trung kình khí tứ tán, mọi kiếm khí bị chém nát. Lão nhân tóc bạc lưng khòm sớm đoán được kết quả, lắc người biến mất, trước mắt hiện ra trước mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Kiếm hoàn đón gió biến to thành một thanh trường kiếm ánh sao chảy xuôi ánh sáng kỳ dị, mông lung. Vèo một tiếng, lão nhân tóc bạc lưng khòm đâm kiếm ra, ánh sao tỏa sáng lạnh thấu xương đâm vào trán thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hét lên, không để ý kiếm quang mà xoay người chém ngang. Đao quang như nước lũ ầm ầm chút xuống chém ngang eo lão nhân tóc bạc lưng khòm. Cách đánh lưỡng bại câu thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, thủ cha nữ báo. Lão nhân tóc bạc lưng khòm biến sắc mặt ho khan nói, khụ khụ khụ, tiểu tử thật ác độc, muốn liều mờ nà gờ sao? Tuy lão nhân ta sắp xuống lỗ nhưng còn muốn sống thêm một, hai ngày. Lão nhân tóc bạc lưng khòm lùi nhanh ra sau né một đao của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Lão nhân tóc bạc lưng khòm lắc người lướt qua, một kiếm đâm vào Vương Tiểu Thất đứng sau lưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm dùng đao thức thiết tỏa hoành giang vô cùng đơn giản ngửa người chém ngược về. Đinh, đao kiếm va chạm, lực lượng cường đại bùng phát. Lão nhân tóc bạc lưng khòm bị chấn văng ra ngoài mấy chục thước. Băng nham dưới chân thiếu niên thợ săn Trương Phàm vỡ nát, người gã lảo đảo không đứng vững rớt xuống băng phong. Lão nhân tóc bạc lưng khòm cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, băng phong nho nhỏ không chứ an ủi lực lượng của ngươi và ta, hay là chúng ta đánh nhau dưới đất đi. Dù sao tu vi huyền khí của lão nhân tóc bạc lưng khòm hơn xa thiếu niên thợ săn Trương Phàm, tâm trí tinh tế, sớm nhìn thấu Trương Phàm bị khuyết điểm tu vi huyền khí kém. Lão nhân tóc bạc lưng khòm cố ý dùng thủ đoạn này vì buộc Trương Phàm rời khỏi băng phong. Lão nhân tóc bạc lưng khòm cười to, vô cùng nhanh nhẹn trong không trung như rắn múa, chớp lóe như bóng với hình rượt theo thiếu niên thợ săn Trương Phàm rơi xuống băng phong. Lão nhân tóc bạc lưng khòm liên tục vung kiếm, kiếm thức như sông lớn cuồn cuộn không dứt. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gầm lên. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngửa mặt lên trời, nằm thẳng lao xuống dưới, trường đao đen biến ảo liên tục chém ra. Kiếm quang như mãng xà đen phun ra nuốt vào không ngừng chút xuống dưới. Tiếc rằng Trương Phàm ở trong không trung không có điểm tựa, không thể mượn lực nhảy lên mà không ngừng rớt xuống đất. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện lạnh lùng quát, cơ hội tốt, mọi người cùng nhau xóa sạch tên giặc Vấn Kiếm Tông, giết. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện dẫn dắt mấy trăm cao thủ như bầy ong lao hướng băng phong, sát khí bao tòm không khí, kiếm quang lạnh lẽo, từng đợt cột sáng huyền khí điên cuồng đánh vào băng phong nơi đám người Lý Y Nhược, Vương Tiểu Thất, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn đứng. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ hét to một tiếng, Đinh Hạo Vấn Kiếm Tông tàn sát thành viên Mục Thiên Dưỡng của Huyền Xương thần cung ta, tội không thể tha. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông cấu kết với Đinh Hạo, nối giáo cho giặc đều đáng chết, giết. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ cũng hành động, bỏ đá xuống giếng. Hành động của Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ thật hiểm độc. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ muốn bỏ đá xuống giếng, nhân lúc Đinh Hạo bị bao vây sắp kiệt sức thì bên này đột nhiên công kích người Vấn Kiếm Tông sẽ khiến hắn phân tâm, vội vàng cứu viện, vậy là Đinh Hạo chết chắc. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ nắm bắt cơ hội cực kỳ chính xác, nháy mắt làm khó dễ. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ vô cùng tự tin, bởi vì dù là số lượng cường giả hay số người thì phe Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ chiếm ưu thế tuyệt đối, dường như có thể kết thúc trận chiến đấu này trước tiên. Nhưng lúc này có biến cố, đám Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ không ngờ, két két két két két. Hai mươi mấy đệ tử Vấn Kiếm Tông bị bao vây trên băng phong không chút hoảng hốt. Chợt vang tiếng hú kỳ lạ, dường như là động vật nào đó hú. Năm bong bóng trong suốt bỗng trôi nổi trên băng phong, như cô bé ngây thơ thổi bong bóng xà phòng dưới nắng gió. Bong bóng trong suốt chạm vào sẽ vỡ lơ lơn ngơ trong không trung. Nhưng trước mắt, khi mấy bong bóng đụng vào một cường giả Thanh Bình học viện xông tới trước nhất thì xảy ra chuyện khó tin. Mấy người bị bong bóng bao bọc như bản thân bọn họ là một phần của bọt bong bóng. Khuôn mặt, thân hình cao thủ bị bong bóng bao phủ vặn vẹo theo ánh sáng phản xạ, dường như bọn họ gặp phải chuyện gì khủng khiếp nhất thế giới điên cuồng vùng vẫy bên trong. Các cao thủ Thanh Bình học viện có lực lượng đập nát một khối tinh cương nham thạch trong trước mắt lại không thể khiến bong bóng sứt mẻ gì. Bóc bóc bóc, tiếng bong bóng vỡ nhẹ nhàng vang lên. Tan vỡ cùng bong bóng còn có thân hình các cường giả Thanh Bình học viện bị bao trong bong bóng. Dây trước người còn sống chạy nhảy, dây sau đã như bong bóng xinh đẹp tan biến, không để lại chút dấu vết. Xuân Mộng Vô Ngân, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện giật mình kêu lên, đây là quái vật gì vậy? Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện vội lùi ra sau ngay. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ rú lên, nhanh như chớp né tránh. Giây sau một bong bóng bay qua bên cạnh người gã trùm lên một Huyền Xương thần vệ bất ngờ không kịp đề phòng. Một tiếng bóc vang lên, Huyền Xương thần vệ sợ muốn tè quần tan vỡ biến mất, không để lại một mẩu xương. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ nghĩ mà run. Nếu Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ không kịp lúc né tránh thì vừa rồi là gã chết. Két két két két két. Két két két két két. Thanh âm kỳ lạ không ngừng vang lên. Lần này mọi người đều thấy rõ bong bóng như thiệp mời của tử thần bay ra từ miệng cá heo nhỏ manh manh đá yêu trên vai Lý Y Nhược đứng ở băng phong phía xa. Con cá heo nhỏ bí ẩn manh manh từ khi đi theo Đinh Hạo được đến vô số thiên tài địa bảo đốt thần hòa tháp nhỏ trên tế đàn Ngụy Thần Thành Thị, trong cơ thể nó có thần tính. Vảy vàng như vảy rồng trên người cá heo nhỏ manh manh càng chói lóa hơn. Trong thời gian này thực lực của cá heo nhỏ manh manh tăng lớn. Lúc trước bong bóng của cá heo nhỏ manh manh chỉ có thể nhốt người ở bên trong, giờ nó lợi dụng bong bóng vỡ để giết người. Bề ngoài cá heo nhỏ manh manh vô cùng đáng yêu, vui vẻ ngẩng đuôi nhỏ như tinh linh ngao du trong biển rộng. Nhưng ở trong mắt đám người Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ thì cá heo nhỏ manh manh đáng sợ như hồng hoang mãnh thú. Cá heo nhỏ manh manh vui vẻ kêu liên tục thổi 10 bong bóng. Bong bóng phản chiếu ánh nắng lấp lánh 5 màu chỉ một tầng mỏng manh, chạm nhẹ vào sẽ vỡ. Nhưng khi chúng nó nhẹ nhàng bay ra xung quanh băng phong, trong phút chốc mấy trăm cường giả, bao gồm Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ tránh né bong bóng như rắn rết, không ai có gan tới gần. Không cần biết thực lực cao thấp, sợ hãi vật không biết là thiên tính của nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, thủ cha nữ báo. Hạ, Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ bình tĩnh tinh thần, giống to, cha nó, không tin một con xúc sinh có thể chặn lại tất cả chúng ta. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ tài cao gan lớn, toàn thân trước lóe huyền khí như ánh lửa rực cháy. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ thúc dục tất cả lực lượng, thân hình như điện hóa thành ánh sáng không ngừng đổi vị trí thật nhanh, để lại ảnh trong không trung thật giả khó phân biệt. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ định né tránh bong bóng quái dị tới gần băng phong tàn sát đệ tử Vấn Kiếm Tông. Nhưng chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng ngân dài vang lên, một thân hình như tiên chặn đường Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ. Bàn tay trắng mềm như ngọc nhẹ phất tay đã hất Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ ra xa mấy chục thước. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ thấy người trước mắt thì gầm lên, là ngươi, ngươi dám cản ta. Ta cũng là đệ tử Vấn Kiếm Tông. Tạ Giải Ngữ đứng trong không trung, bình tĩnh nói, Phùng Siêu, nếu bây giờ ngươi cút đi thì cho ngươi sống thêm mấy ngày, sớm muộn gì Hạo ca ca sẽ tìm ngươi tính sổ, nếu không, ta không ngại bây giờ dạy dỗ ngươi thay Hạo ca ca. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ tức giận quát, cản rỡ. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ tiến không được mà lùi cũng khó. Phùng Siêu thủ lĩnh Huyền Xương thần vệ cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong người nữ chiến thần Tạ Giải Ngữ, gã không thể đối địch nổi.

trước mắt Lý Lan ngâm sướng câu gì đó. Một đoàn sáng màu vàng nhạt bay ra từ vòng tay chữ vật phỉ thúy xanh biếc trên tay Lý Lan. Trong không trung xuất hiện bóng đen to lớn. Đó là một người khổng lồ bằng đá cao vài trăm thương, toàn thân chớp lóe ánh sáng hoa văn kỳ dị, ngoại hình giống như nhân loại, có hai tay hai chân nhưng giống như khoác áo giáp nham thạch gai xương, toát ra hơi thở hung tợn đáng sợ tựa cự thú chiến tranh. Cái đầu người đá khổng lồ màu vàng không có mặt mũi, chỉ có một con mắt to vô cùng, như ao lửa tràn ánh đỏ ra ngoài. Người đá khổng lồ màu vàng vừa xuất hiện đã khiến tim mọi người rung động khó thể ức chế. Cùng lúc đó, lưng quái vật đá khổng lồ màu vàng phát ra một đoàn sáng màu bạc trắng, chớp lóe nhiều lần phủ lên Lý Lan. Ánh sáng chớp một cái đã kéo Lý Lan vào trong thân hình bằng đá khổng lồ màu vàng của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, sơ chiến uy chấn thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng cơ thể to lớn đứng trên băng phong giấy lên vô số băng tinh. Cơ thể quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng còn to hơn rất nhiều băng phong. Tứ chi thô như núi cao thoạt trông vụng về nhưng thật ra vô cùng nhanh nhạy, trước mắt như vật sống. Một thanh âm phát ra từ quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng. Đều chết đi. Đó là giọng của Lý Lan. Cực kỳ rõ ràng. Thoạt trông Lý Lan biến thành quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng. Không đợi Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng ngẩng đầu. Một mắt to lớn phun ra cột sáng lửa rạch phá hư không. Luồng sáng trông như trừng phạt đến từ thần linh. Nơi nó đi qua tất cả tan thành mây khói. Hơn 100 cường giả Tuyết Châu đi theo Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện đến toàn là cường giả cảnh giới võ vương cảnh, nhưng trước luồng sáng này bọn họ không kịp hết thảm đã như bụi trong gió lốc tan biến. Nơi ánh sáng đi qua hư không bị tổn thương, để lại dấu vết đỏ rực trên bầu trời. Trong kinh hoàng, có mấy cường giả võ vương cảnh điên cuồng né tránh bất cẩn đụng phải dấu vết đỏ rực, hét to một tiếng hóa thành cho bụi. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện sợ đến bay mất ba hồn bảy vía, đây là cái gì? Trong khoảnh khắc này Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện cảm giác lực lượng đáng sợ quân lâm thiên hạ. Lực lượng quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng vượt xa Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện tưởng tượng, như đỉnh hoàng giả buông xuống trần gian, vượt xa lực lượng võ hoàng cảnh bình thường. Dù khi Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng quyết đấu cũng không thể lộ ra lực lượng mức độ này. Giọng Lý Lan truyền ra từ quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng, một trong 10 chiến hồn thủ hộ Vấn Kiếm Tông, uy chấn thiên. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện ngây người, uy chấn thiên. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện hoàn toàn không hiểu từ ngữ này đại biểu cái gì nhưng lúc này không có thời gian cho gã nghĩ. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, như chó cụp đuôi. Khi quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên xuất hiện thì Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện biết gã tiêu rồi. Mọi mưu tính hôm nay đều thành giá tràng xe cát. Nếu Vấn Kiếm Tông có được chiến ngẫu lực lượng cường đại đến mức này, mọi âm mưu quỷ kế trở nên yếu ớt vô cùng. Dù đám người nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai, thanh niên chân mày đuôi chổi có giết Đinh Hạo, dùng thập ngũ thiên tinh ma trận vây khốn Đinh Hạo bên trong thì sẽ bị đánh bại trong khoảnh khắc. Bởi vì lực lượng này đã vượt qua cực hạn trận pháp có thể chịu đựng. Huống chi theo lời Lý Lan nói thì quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên chỉ là một trong 10 chiến hồn thủ hộ Vấn Kiếm Tông. Tức là khôi lỗi chiến đấu có uy lực như uy chấn thiên có ít nhất 9 cái nữa. Đây là con số khiến người chóng mặt làm người không dám suy nghĩ. Chính lúc Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện xoay người, gã nghĩ đến một điều làm gã run rẩy sợ hãi. Nếu Vấn Kiếm Tông có lực lượng quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng khủng bố như vậy có thể trước mắt đánh bại thập ngũ thiên tinh ma trận thì tại sao Đinh Hạo còn muốn phí thời gian kéo dài cả ngày trời? Chỉ có một khả năng, Đinh Hạo đang mưu tính điều gì đó. Suy nghĩ này càng làm Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện sợ hãi mất hồn mất vía. Lần đầu tiên Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện bi ai nhận ra gã vĩnh viễn không có khả năng thắng Vấn Kiếm Tông. đối thủ cường đại khiến mọi cố gắng của Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện buồn cười như trò hề. Lý Lan hét to, đi, ngươi đi được sao? Vang tiếng nổ điếc tai. Cơ thể to lớn của quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên nhảy lên, mặt đất rung rinh. Bàn tay nham thạch giống như một ngọn núi đập xuống túm lấy Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện định quay người bỏ chạy, dễ như bắt một con ruồi. Khi quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên đáp xuống đất, cánh tay trái của nó vươn ra giấy lên gió lốc trong không trung. Lại 20-30 cường giả võ vương cảnh không né kịp bị cánh tay đá quét trúng, nổ tung. Xác thịt của các cường giả Thanh Bình học viện nổ tung chỉ thì từng đóa huê tờ sờ hoa rực rỡ bị cánh tay đá vàng đất ấn xuống, như con muỗi bất ẩn đập vào cửa kính, nháy mắt tan xương nát thịt. Còn lại mấy chục cường giả võ vương cảnh bay mất ba hồn bảy vía vắt giò lên cổ chạy. Ầm ầm ầm ầm ầm, một mắt của quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên phun ra một cột sáng lửa. Trước mắt cột sáng đỏ quét trúng mười mấy cường giả võ vương cảnh, đốt bọn họ trở thành tro bụi. Lý Lan khống chế quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên không chút nương tay, đổ sát tất cả. Vốn sức chiến đấu của khôi lỗi chiến ngẫu từ ngụy thần thành thị đã đến trình độ đỉnh võ hoàng cảnh. Qua đinh hạo cải tạo, kết nối ý thức với Lý Lan có thể phân biệt địch ta. Tuy đây là lần đầu Lý Lan khống chế khôi lỗi chiến ngẫu thực chiến, còn ngượng tay, nhưng lực lượng tuyệt đối khiến khôi lỗi chiến ngẫu uy chấn thiên dễ dàng bẻ gãy, nghiền nát đám cường giả võ vương cảnh. Trong phút chốc mấy trăm võ giả Tuyết Châu theo Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện hùng hổ đến Thiên Hàn Tuyệt Phong bị dọn sạch. Những người này có thể nói là lực lượng cường đại nhất và cuối cùng của Thanh Bình học viện, đều chết hết. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện tính tới tính lui muốn giải quyết xong một lần. Trong trận chiến nương nhờ lực lượng Liệt Thiên Kiếm Tông hoàn toàn giải quyết rắc rối Đinh Hạo. Ai ngờ Phương Tiêu An trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tương đương đẩy thân tín ra. Bị nhóm người Lý Lan giết sạch. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện bị quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên nắm trong tay, lòng lạnh lẽo. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện vùng vẫy dữ dội nhưng tiếc rằng bàn tay đá như làm bằng thần liệu, với lực lượng của gã không thể để lại một vết hằn trên tảng đá chứ nói gì là phá vỡ tay đá trốn ra. Cuối cùng Phương Tiêu An tuyệt vọng ngừng vùng vẫy. Nếu thời gian đảo ngược, Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện nhất định sẽ nhận lời khiêu chiến của Lý Lan. Ít nhất Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện được chết trận, quang vinh đối với võ giả. Tiếc rằng vinh diệu cuối cùng bị chính Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện từ chối. Lý Lan ở trong phòng đá ánh sáng bạc bên trong quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên, nhìn chằm chằm Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện nằm trong bàn tay đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, Chí Tôn Chấn Tứ Phương. Lý Lan hỏi, ác giả ác báo, Phương Tiêu An, ngươi có từng hối hận không? Lúc Đinh Hạo giao khôi lỗi chiến ngẫu quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên cho Lý Lan gọi phòng đá này là đài khống chế. Trên vách đá chớp lóe hoa văn ánh bạc, chỗ này giống như một cung điện nhỏ đầy đủ phương tiện sinh hoạt. Thần thức của yêu thú và ý thức ban đầu của khôi lỗi chiến ngẫu quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên kết nối. Nhờ nó nhìn rõ mọi thứ bên ngoài như chính mắt nàng trông thấy. Muốn giết cứ giết. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện cười nhạt nói. Có cái gì hối hận? Nếu ta không ra tay trước thì sớm muộn gì phụ thân của ngươi cũng sẽ làm điều tương tự với Thanh Bình học viện. Khi đó bản viện vẫn phải chết. Ngươi sai rồi. Nguyện vọng suốt đời của phụ thân ta là trấn hưng vấn kiếm tông. Phụ thân chưa từng muốn dấy lên chiến tranh trong nhân tộc Tuyết Châu. Phụ thân chưa từng nghĩ đến tiêu diệt Thanh Bình học viện. Một môn phái nổi lên chưa chắc ý nghĩa môn phái khác bị tiêu diệt. Lý Lan nhìn chằm chằm bá chủ Tuyết Châu ngày xưa bị quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên nắm trong tay. Ánh mắt thương hại. Lý Lan nói là tại ngươi bị tham lam, dục vọng giết chóc chiếm cứ linh hồn. Có lẽ ngươi vốn là ác ma đeo mặt nạ, bao nhiêu năm qua chỉ có thời gian gần đây ngươi mới lộ mặt thật đúng không? Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện cứng người. Nếu Lý Lan chửi rủa mắng mỏ Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện, dùng lời nói độc ác nhất thế giới thì gã sẽ thấy khuây khỏa. Nhưng bây giờ giọng điệu tội nghiệp, mỉa mai của Lý Lan làm Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện cảm thấy gã chỉ là một kẻ đáng thương. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện lặng đi một lúc, nghiến răng nói nhiều vô ích. Ít nhất khi đọ sức với Lý Kiếm Ý ta hoàn toàn thắng. Ha ha ha ha ha ha. Lý Kiếm Ý bị đồng môn mình tin tưởng nhất phản bội, cả lão quỷ khí Thanh Sam cũng không chết tốt được. Ha ha ha ha ha ha. Vậy là đủ rồi. Hôm nay ta chết trong tay ngươi là vì Đinh Hạo như kỳ tích, thua không oan. Ta đoán khôi lỗi chiến ngẫu này cũng ra từ tay Đinh Hạo đúng không? Ngươi thắng. Lý Lan lạnh lùng cười, thật tội nghiệp. Đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu cái đêm đổ máu đó xảy ra chuyện gì. Lý Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất giác mắt chảy lệ. Lý Lan chậm rãi kể ra mưu kế đẫm máu của trưởng môn Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ, khí Thanh Sam cho Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện nghe. Đến cuối cùng trong giọng nói của Lý Lan chất chứa kiêu ngạo, ngươi vứt bỏ tôn nghiệm chủ một viện, như heo chó thần phục tông môn châu ngoài. Không tiếc lấy thân phận viện trưởng Thanh Bình học viện làm người hầu cho Liệt Thiên Kiếm Tông. Vất vả khổ cực thiết kế, cuối cùng không thể hoàn toàn tan rã Vấn Kiếm Tông. Ngươi có gì đáng để kiêu ngạo? Phụ thân của ta, Đường Thúc Thúc, Thanh Sam sư thúc tổ mới là đại tông sư đại trí đại dũng thật sự. Ngươi chỉ là hòn đá lót chân cho sự tích quang huy của bọn họ lưu truyền thiên cổ. 10 năm, 100 năm, ngàn năm thậm chí là vạn năm sau khi mọi người kể lại đoạn chuyện xưa xảy ra trong Tuyết Châu sẽ chỉ khen phụ thân của ta, Đường Thúc Thúc, Thanh Sam sư thúc tổ. Còn ngươi, ngươi chỉ là kẻ đáng thương bị khinh bỉ, cười nhạo, xem nhẹ, đầu óc Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện trống rỗng, không thể nào. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện không tin lời Lý Lan nói là sự thật. Nếu đúng như Lý Lan nói thì hôm Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện đọ sức với trưởng môn Lý Kiếm Ý gã đã thất bại thảm hại. Bỗng một thanh âm từ xa vọng lại, tại sao không tờ hờ dễ? Chính là Đinh Hạo bị vây khốn trong thập ngũ thiên tinh ma trận. Ánh mắt mọi người nhìn hướng trận chiến kéo dài suốt một ngày. Không biết từ khi nào Đinh Hạo đã ngừng tung cú đấm. Đinh Hạo như quái vật mãi mãi không biết mệt, lúc này rốt cuộc thấy mệt mỏi. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, trán ướt sũng như tắm. Người Đinh Hạo bốc hơi nước, khói trắng mờ mịt bao phủ hắn. Đám cường giả nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai, thanh niên chân mày đuôi chổi bày thập ngũ thiên tinh ma trận vẻ mặt hơi chật vật chút nhưng thong dong hơn Đinh Hạo nhiều. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện trông thấy tình cảnh đó, đầu óc thầm nghĩ, hắn sắp tiêu rồi. Đinh Hạo thua sao? Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện không ngờ trước khi chết gã được thấy Đinh Hạo thua. Ha ha ha ha ha ha. Đây đúng là việc vui từ trên trời rơi xuống, chỉ cần Đinh Hạo chết thì dù gã có tan xương nát thịt, chết cũng không tiếc. Đám lão quỷ Lý Kiếm Ý, khí Thanh Sam, Đường Phật Lệ ở dưới suối vàng biết tin Đinh Hạo chết chắc sẽ đau đớn khóc lóc đi. Trên bầu trời, nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai quát với Lý Lan khống chế khôi lỗi chiến ngẫu uy chấn thiên, hãy thả Phương Tiêu An viện trưởng ra, không thì thập ngũ thiên tinh ma trận phát động, bổn tọa sẽ giết Đinh Hạo trong trước mắt. Cuối cùng lực lượng khủng khiếp của Đinh Hạo cũng tiêu hao sạch. Bây giờ nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai rào rạt tự tin, chỉ cần thập ngũ thiên tinh ma trận phát động sát thế là sẽ giết Đinh Hạo trong một giây. Nhưng quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng uy chấn thiên xuất hiện tạo uy hiếp cho nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai. Nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai muốn bắt Đinh Hạo làm con tin áp chế Lý Lan thả Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện ra. Nam nhân trung niên tú sĩ Liệt Thiên Kiếm Tông không như đám người Hàn Dưỡng Kiếm, ánh mắt gã càng lâu dài hơn, biết nhiều hơn. Nam nhân trung niên tú sĩ Lý Tương Lai muốn lặng lẽ lấy kho báu thần chất chứa sau núi Vấn Kiếm Tông thì phải nhờ vào tay dân bản xứ. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện là lựa chọn thích hợp. Hơn nữa uy hiếp bằng mạng sống của Đinh Hạo không chừng sẽ chiếm được khôi lỗi chiến ngẫu quái vật bằng đá khổng lồ màu vàng có sức chiến đấu khủng khiếp này. Tình huống dường như nằm trong vòng khống chế của Liệt Thiên Kiếm Tông. Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện ngây người, sau đó mừng như điên. Gã trông thấy hy vọng sống sót. Trong khoảnh khắc này Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện kiềm không được cười phá lên. Tiếng cười chẳng chút che giấu đắc ý và hưng phấn.